Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, ghen tuông bao gồm một chuỗi trạng thái cảm xúc lẫn lộn hay một loạt những cảm xúc đặc biệt mạnh mẽ như là giận dữ, oán giận, bất lực và tiêu cực hơn cả, đó là cảm giác coi khinh và ghê tởm với người yêu hoặc vợ, chồng cùng những đối tượng liên quan như là tình địch, người tình cũ, bạn tình, vân vân. Đàn ông ghen tuông được ví như là quả bom, một khi nổ thì sẽ tạo ra vết nứt sâu thẳm, gây mất niềm tin và cảm giác bị tổn thương trầm trọng. Tuy nhiên trên thực tế, một số phụ nữ thường cảm thấy hạnh phúc khi có chồng hay ghen. Điều này chứng tỏ anh ấy rất yêu vợ và chỉ muốn chiếm hữu riêng cho mình. Nhưng có những kiểu ghen tuông của người chồng thật khó chịu, giống như là anh ta đang tước dần đi quyền tự do của vợ hoặc là tỏ thái độ quá gay gắt, ngay cả khi vợ của mình chẳng làm gì nên tội. Trao đổi về chủ đề khi đàn ông ghen trong chương trình ngày hôm nay, Bích Hường xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ, bác sĩ Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức. Vâng, xin chào Bích Hường, chào quý thính giả của chương trình Joy FM ngày hôm nay. Vâng, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai thì hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn và website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Job Em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, một số đàn ông còn có tính ghen hoang tưởng, họ thường thể hiện những nghi ngờ hay lo sợ thái quá, bỏ ngoài tai những lời giải thích phần bùa của vợ hay là người yêu, hoặc có khuynh hướng bộc lộ những việc làm đôi khi là mang tính nguy hiểm để đối phó với sự thiếu thủy chung của người bạn đời. Điều này nếu như cứ tiếp diễn thì cuộc sống vợ chồng sẽ cơm không lành, canh không ngọt. Hơn thế, đôi khi còn dẫn đến nhiều hệ lụy khó lường khác. Trước khi đến với phần trò chuyện cùng với thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Khi đàn ông ghen của tác giả Lê Thanh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Khi đàn ông ghen. Ghen là một trạng thái cảm xúc tâm lý con người, phản ánh những suy nghĩ mang tính tiêu cực, được biểu hiện bằng cảm giác bất an, sợ hãi và lo lắng về một sự mất mát, vụt vỡ. Khi đã có gia đình hoặc người yêu, một số đàn ông thường ghen khi người khác động chạm vào vợ hay người yêu của mình. Với nhiều đàn ông, họ luôn mong muốn bạn đời của mình duyên dáng ở chốn đông người để họ được hãnh diện sánh vai, nhưng lại rất ghen khi người phụ nữ nhận được sự quan tâm thân mật từ những người đàn ông khác. Thông thường, phụ nữ thường hay ghen hơn đàn ông. Tuy nhiên, đôi khi đàn ông cũng ghen không kém gì phụ nữ. Một số đàn ông khi ghen đã căm giận vợ và đổ mọi tội lỗi lên đầu người vợ. Họ không buông tha cho vợ mà tìm cách hạ nhục. Nhưng nếu vì lý do nào đó mà người đàn ông không thể nói thẳng vợ về người thứ ba mà vẫn phải xem như không biết gì thì tâm trạng họ sẽ trở nên u uất, có thể dẫn đến nghiện rượu, tự hủy hoại cuộc đời mình. Biểu hiện chung của đàn ông ghen tuông là sẵn sàng lớn tiếng, quát nạt đối phương hoặc bàng quang với mọi thứ xung quanh. Còn một số người thì đập phá đồ đạc hoặc trút giận bằng cách đấm vào tường. Một số người khác thì tỏ ra bí ẩn và im lặng, hoặc giả vờ như không quan tâm và hành xử bất thường như phớt lờ người yêu của mình, lờ đi sự hiện diện của người phụ nữ. Mặt khác, một số đàn ông ghen do bị khiêu khích khi người phụ nữ tỏ thái độ thích những người đàn ông khác. Tức khắc người đàn ông của chị ta sẽ ghen, bởi điều này làm tổn thương nghiêm trọng lòng tự ái của họ. Người đàn ông nào càng yêu bản thân mình thì càng hay ghen. Dưới góc độ của y học, ghen tuông rất có hại cho sức khỏe. Các bác sĩ đã chứng minh, trong thời điểm ghen bột phát, một hỗn hợp hormone tiết vào máu làm tăng áp mạch, có tác dụng dồn máu tới cơ tim. Ở thời điểm đó, đàn ông cũng như đàn bà thường cảm thấy cơn đau co thắt ở ngực, tim như ngừng đập, thậm chí là có cảm giác đơ toàn thân, ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch cơ thể, làm tổn hại đến sức khỏe. Các nhà tâm lý đi đến kết luận rằng, những người đàn ông có máu ghen có thể bị giảm tuổi thọ từ 5 đến 7 năm so với những người không ghen hoặc ít khi ghen. Ngoài ra, sự lo lắng ghen tuông lâu ngày còn khiến đàn ông có nguy cơ bất lực trong chuyện chăn gối. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, thông thường thì người đàn ông cảm thấy không an toàn với vợ hoặc người yêu của mình khi có sự hiện diện của người đàn ông khác với nhiều điểm trội hơn họ. Đàn ông ghen rất khác với phụ nữ ghen, chẳng hạn như là phụ nữ thì sẵn sàng ấp ủ hàng tháng trời ý định biến cuộc sống của kẻ bị tình nghi thành địa ngục, thì cái ghen của đàn ông bất ngờ và không đoán trước được. Đàn ông không thể chịu đựng nếu như họ nghi ngờ người vợ thiếu chung thủy trong chuyện chăn gối. Chúng ta vừa nói tới sự khác nhau khi mà người đàn ông ghen thì khác với người phụ nữ ghen như thế nào. Lắng nghe những cái chia sẻ này thì bác sĩ Hoài Bắc có suy nghĩ như thế nào ạ? Đúng là ghen là một cái thể hiện một cái trạng thái cảm xúc của mỗi con người ta. Nó thể hiện một cái sự vui buồn, lo lắng hoặc là những cái trạng thái cảm xúc về tâm lý khác. Tuy nhiên thì cái biểu hiện ở nam giới và biểu hiện ở phụ nữ nó rất là khác nhau. Phụ nữ thì giống như Bích Hường vừa nói rằng ấp ủ cái mối suy tư đó, ấp ủ cái sự lo lắng đó để chờ đến khi nào nó có cơ hội mới bộc lộ ra. Tuy nhiên thì đàn ông thì thường nóng vội hơn, ghen. Anh khi một khi mà anh đã có cái ý định ở trong đầu, anh có suy nghĩ ở trong đầu, anh có cảm giác bất an về một cái điều gì đó trong đầu thì anh ta phải nổ ra ngay lúc bây giờ, hòng để giải quyết được vấn đề ngay tại chỗ, ngay thời điểm khi mà anh ta mới phát hiện ra, bởi vì cái sức chịu đựng của anh ta có giới hạn. Anh ta không thể ngồi đấy để gặm nhấm nháp rằng là cái người yêu của mình đang bị một người khác ve vãn, người vợ của mình đang bị ông hàng xóm ông cứ nhìn hàng ngày. Và cái điều đó thì là nó thể hiện, nó phù hợp với đặc trưng tính cách của giữa cái hai giới, cái thể hiện cái ghen nó sẽ khác nhau. Và người phụ nữ thì có thể là chỉ bằng một cái hành động nhỏ thôi cũng có thể là dẫn đến ghen, thế nhưng mà người đàn ông có lẽ rằng họ ghen nhiều nhất khi mà có cái sự nghi ngờ rằng người vợ hay là người yêu của mình không được trong sạch lắm trong cái vấn đề về chuyện chăn gối. Thì đây tôi nghĩ rằng là những cái hành động này là một cái đỉnh điểm để dẫn tới cái cơn ghen có thể là rất là phẫn nộ của người đàn ông, được không ạ? Đúng rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chia sẻ đầu tiên của vị thính giả tên là Nguyễn Thanh Thủy. Chị Thủy cho biết rằng vợ chồng chị nổi tiếng đẹp đôi nhất trong khu phố. Anh là kỹ sư điện, còn chị vừa đẹp người lại làm ăn giỏi. Nếu không mắc tính hay ghen, chắc chồng chị sẽ là người đàn ông trên cả tuyệt vời trong mắt bao nhiêu người phụ nữ khác. Chỉ phải cái tội anh quá ghen, mà đôi khi chỉ vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Cứ mỗi lần nhìn thấy vợ mình nói chuyện với bất kỳ một đồng nghiệp nam nào, cho dù chính đáng, thế là hôm đó trong nhà xảy ra chiến tranh lạnh ngay, bữa cơm gia đình lạnh tanh. Anh ăn một góc, chị ăn một nẻo, chẳng ai thèm nói với nhau nửa lời, thậm chí là còn chẳng thèm nhìn mặt nhau, ai cần gì thì cứ viết ra giấy. Chị cho biết, tuần vừa rồi, xe của chị bất ngờ bị hỏng trên đường đi làm về, trời lại mưa lớn, chị phải luính quính chẳng biết xoay sở làm sao, điện thoại lại hết pin nên đành liều giao xe cho bác sửa xe gần nhà và quá sang một người bạn trai cùng phòng về nhà. Sốt ruột vì chờ mãi chưa thấy vợ về, điện thoại thì không liên lạc được khiến anh đứng ngồi không yên. Đang lúc bực bội lại nhìn thấy vợ mình đang lật đật bước xuống từ chiếc xe của một người đàn ông lạ, thế là anh lại càng giận hơn. Sẵn đứng gần chiếc bình hoa, anh chụp ngay lấy nó và ném vào anh ta, làm cho chị Thủy cũng suýt nữa thì bị vạ lây. Sau chuyện đó thì bạn bè hỏi anh, sao anh ghen tuông vớ vẩn thế? Anh cho biết, nếu tôi không ngăn chặn từ đầu, có ngày mất vợ như chơi. Hoặc là có yêu thì mới ghen chứ, khi nào các cậu có vợ thì sẽ biết, như tôi đây là hiền đấy. Nghe anh nói ai cũng phải lắc đầu chào thua. Vâng, đây có thể nói là một cái tình huống giờ khóc giờ cười. Người ta vẫn nói là cây ngay thì không sợ chết đứng, nhưng mà trong trường hợp này thì cây chưa kịp nói thì gió đã rung rất mạnh rồi. Đúng là trong cuộc sống nó muôn hình muôn vẻ. Mỗi một người đàn ông thì nói với Trường rằng là hầu như là ai cũng có máu ghen ở trong người. Tuy nhiên là cái thể hiện của mỗi một người nó lại một khác nhau. Cái mức độ thể hiện cái sự ghen tuông này nó phụ thuộc vào cái sự hiểu biết của mỗi một cá nhân. Có những người mà cái sự hiểu biết rộng thì người ta xử lý cái cơn ghen của người ta nó có văn hóa hơn. Nhưng tuy nhiên này, có một số người mà cái hiểu biết của người ta hạn hẹp thì người ta xử lý cái cơn ghen của người ta một cách nó thô bạo hơn. Ví dụ khi mà chúng ta thấy rằng một tình huống của chị Thủy thế này rất là đáng thương. Rõ ràng là trong cái tình huống rằng là được một anh bạn đưa vợ về, Và cái tình huống mà chị rất khó khăn như vậy, đáng lẽ ra nếu là một người chồng hiểu biết thì anh ta phải cảm ơn người bạn kia mới đúng. Bởi vì sao? Bởi rõ ràng là người ta đã giúp cho vợ mình rồi còn gì. Thế mà trong khi đó thì chúng ta lại ghen, chúng ta nổi không? Căn nguyên của việc này là gì? Chúng ta không thể giữ bình tĩnh lại được, chúng ta không thể tìm hiểu được cặn kẽ được vấn đề. Vì vậy mà chúng ta có những cư xử, những cái hành động mà nó không được đẹp cho lắm. Trong tình huống đấy, nếu anh chồng của chị Thủy mà bình tâm lại, có thể nghe chị Thủy nói, có thể làm hỏi chuyện chị Thủy, có thể mời người bạn trai kia vào trong nhà, thì câu chuyện nó sẽ được sáng tỏ. Và cái đấy là cái cách mà mỗi một người giữ cái cơn ghen. Nói thật sự với Bích Hường rằng là nhìn một người vợ mà đẹp người đẹp nết như chị Thủy như thế, thì nếu một ông chồng nào mà không ghen mới là lạ. Bản thân tôi cũng sẽ rất là ghen. Tuy nhiên cái ứng xử đấy của mỗi một người nó sẽ khác nhau. Vâng. Và cái vấn đề rằng là người ta phải bình tâm, đứng trước bất kỳ một tình huống nào, người ta bình tâm để cho cái tâm của mình nó lắng xuống, thì chúng ta mới nhìn thấy gợn đục khơi trong, để nhìn thấy được cái đáy của dòng nước, và lúc bây giờ chúng ta mới có được cái cách xử lý tốt. Chứ còn chúng ta không nên vội vàng, không nên quy chụp, bởi vì trong cuộc sống muôn hình muôn vẻ, cái gì cũng có thể xảy ra. Đầu chúng ta nghĩ rằng tình huống này rõ ràng là cô vợ với anh kia có vấn đề, nhưng mà biết đâu nó có tình huống khác nó xảy ra thì sao? Vâng. Vì vậy mà nên bình tĩnh, đúng không Bích Hường? Nhưng mà để có thể bình tĩnh được thì tôi nghĩ rằng rất là khó, vì chị ấy cũng vừa chia sẻ anh là một kỹ sư điện, tức là cũng phải là một người tri thức, chứ không phải là một người không có hiểu biết ở ngoài xã hội, đúng không ạ? Bản thân anh cũng tiếp xúc với rất là nhiều người. Tôi rất là thừa nhận với Bích Hường. Tuy nhiên thì cái mức độ hiểu biết của con người ta thì nó không phụ thuộc chính vào cái chuyện học hành. Có những người học cao học rộng thì đồng nghĩa với việc vốn kiến thức của anh ta mở rộng ra, sự hiểu biết của anh ta mở rộng ra. Nhưng có những người thì người ta không cần học gì cả, nhưng cái sự hiểu biết của người ta vẫn rất là lớn. Và cái đó nó phụ thuộc vào cái văn hóa, hay chúng ta vẫn nói rằng văn hóa của mỗi một người, nó không phụ thuộc chính vào cái nguyện học thức. Tất nhiên là khi mà chúng ta học thức thì người ta đem lại cho người ta hiểu biết thì người ta sẽ cư xử sẽ có văn hóa. Và không phải ai cũng có cái điều này. Có những bác công nhân, có những bác nông dân, có những anh xe ôm, anh chả học gì cả, nhưng người ta cư xử rất văn hóa. Và trong tình huống đấy, người ta không bao giờ người ta cầm một cái bình hoa để ném vào đối phương. Ít ra đấy là khách đến nhà, rõ ràng là bạn của vợ, rõ ràng là một người đồng nghiệp của vợ, mà chúng ta có những hành động như vậy thì hoàn toàn nó rất là phản cảm. Vâng, trước tiên là không có cái sự tôn trọng, cái phép lịch sự tối thiểu, đúng không ạ? Có thể là để cho cái anh kia về rồi nói chuyện với vợ đúng sau rồi. Cũng được, hành các động thế nào cũng thế được. Này, Bích Hường có nghe các cụ nói là đóng cửa bảo nhau, đừng vạch áo cho người xem lưng. Vâng. Rõ ràng là trong cuộc sống mà chúng ta để cho đồng nghiệp biết rằng là chúng ta đang ghen, thì đồng nghiệp sẽ nghĩ gì? Một, người ta nghĩ rằng vợ ông này chả ra gì, suốt ngày chai lơ cho nên ông mới ghen. Vâng. Ví dụ như thế chẳng hạn. Hoặc hai nữa là để cho đồng nghiệp biết rằng là cái vấn đề mấu chốt trong cái gia đình của nhà mình, vì người ta sẽ hiểu rõ được trong vấn đề mà trục trặc trong quan hệ hai vợ chồng, và đấy là những tạo cái thế cho người ta cười gia đình mình. Cho nên là chúng ta phải bình tĩnh, chúng ta phải soi xét nhìn. Tuy nhiên là về phía chị Thủy thì tôi nghĩ rằng là khi mà đã biết tính chồng như thế thì người phụ nữ cũng nên tế nhị. Vâng. Cũng nên có những cái cách để tránh những cái tình huống hiểu lầm như vậy. Tôi nghĩ rằng trong trường hợp đó thì không cần thiết chị Thủy phải nhờ mặt anh bạn đồng nghiệp đưa về. Chúng ta có thể đi taxi, chúng ta có thể đi xe ôm, và có rất nhiều phương tiện khác để chúng ta về, và chúng ta tránh được những tình huống mà gây căng thẳng lại cho nhau và hiểu lầm lẫn nhau. Đấy là cái cách mà cả hai bên chúng ta cần phải có những cư xử tốt hơn. Vâng, rõ ràng là trong cái tình huống như thế này thì chị Thủy cũng rất là khó xử. Chị Thủy thân mến, hy vọng là ngày hôm nay chị lắng nghe được chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và qua đây thì cũng sẽ thêm được một vài những cái kinh nghiệm hoặc là những cái mẹo nhỏ thôi để có thể là trò chuyện với chồng của mình và cải thiện được mối quan hệ giữa hai anh chị. Thưa quý thính giả, ghen tuông được cho là một trạng thái tâm lý phổ biến trong mọi nền văn hóa, biểu hiện qua mối quan hệ xã hội, quan hệ gia đình, quan hệ tình yêu nam nữ. Nguyên nhân chung của việc ghen tuông đó là tâm lý thiếu tự tin cùng với cảm giác lo sợ, tính sở hữu ích kỷ và do quá yêu đến mức mù quáng. Một thống kê cho thấy những nguyên nhân khiến đàn ông ghen đó là khi có một người vợ xinh đẹp, giỏi giang khiến những ông chồng này sợ bị người khác để ý tới, sợ bị mọi người so sánh, hoặc là ghen vì người vợ của mình hơn mình về nhiều mặt, hoặc là do người đàn ông mặc cảm, thiếu tự tin vào bản thân của mình, thiếu tự tin vào quan hệ của hai người, nhất là những người đàn ông mặc cảm có hoàn cảnh thì thường là hay ghen. Mặt khác thì một số đàn ông có tính trăng hoa nên thường quy kết, xét nét người vợ. Cũng có những người đàn ông ghen thì bởi vì là vợ của anh ta thích được như vậy, xuất phát từ quan điểm là có yêu thì mới ghen. Vâng, như vậy là có thể kể ra rất nhiều nguyên nhân khiến cho người đàn ông ghen. Trong đó thì có một nguyên nhân mà chúng ta đổ cho chính là tại người phụ nữ. Phụ nữ cứ biện minh rằng là anh ấy có yêu tôi thì anh ấy mới ghen. Cho nên là tạo đà để cho người chồng, người yêu của mình bộc lộ cái tính đó, đúng không ạ? Đôi khi đúng, đó là một quan niệm của chị em phụ nữ rằng là đôi khi cũng phải để cho chồng mình thể hiện rằng là cái tính ghen một tí chút. Và khi mà anh ta thể hiện tính ghen có nghĩa là anh ta yêu mình. Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái quan điểm cũng rất là hay, bởi vì rõ ràng nó tạo ra cho cuộc sống của chúng ta một cái hương vị mới, giống như là một bát canh hàng ngày nó đang rất là nhạt, nếu chúng ta cho thêm một tí chút muối hoặc bột canh vào thì bát canh nó sẽ ngon hơn, ngọt hơn. Thế thì chị em phụ nữ đã sử dụng cái cách này. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là nó chỉ là sử dụng một tí chút thêm mắm thêm muối vào thôi. Nếu mà chúng ta cứ sử dụng lạm dụng cái chuyện này nhiều mãi thì nó sẽ trở thành cố tật. Bởi vì rõ ràng là chị em phụ nữ mà muốn để cho nam giới ghen thì chúng ta phải có những hành động, phải có những cái cử chỉ làm cho anh ta ghen. Ví dụ chị ta nhìn ngắm một anh hàng xóm rất là đắm đuối đi cạnh chồng thì lại không lại âu yếu chồng, lại cứ nghĩ đến một anh đi ngoài đường, hoặc là đến mặt anh đồng nghiệp, hoặc là tự nhiên là hết giờ làm việc lại không về nhà, lại rủ anh đồng nghiệp đi uống cà phê, bởi cố tình tạo ra những cái vấn đề mà những cái hành động rất nhỏ nhặt như thế, mặc dù là trong thực tế thì không có chuyện gì cả, nhưng nếu mà nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ tạo nên những căng thẳng mà không đang có trong cuộc sống. Chị Bích Hường mà xem, trời nắng mãi thì thỉnh thoảng có một cơn mưa rào, chúng ta sẽ thấy thời tiết rất là đẹp. Tuy nhiên thì nếu mà cứ mưa rào mãi thì người ta sẽ cảm thấy rất là sợ cái chuyện trời mưa như thế và trở nên rất là căng thẳng. Cho nên tôi nghĩ rằng với những cô gái, với những bạn nào mà có cái cách rằng là muốn để cho chọc để cho người yêu mình ghen nhiều như thế thì cũng không nên. Cũng phải chuẩn bị tinh thần trước đấy. Chuẩn bị tinh thần, bởi vì sẽ có một ngày mà mưa nhỏ, dần dần sẽ có những ngày mà nổi sấm, nổi sét, sẽ có những ngày giông bão, và lúc bấy giờ chúng ta sẽ lãnh chịu hậu quả rất là nguy hiểm. Vâng, và đã là gia vị thôi thì chúng ta chỉ là gia vị chứ không thể trở thành món ăn chính được. Gia vị mà cho quá tay thì sẽ rất là mặn, đúng không ạ? Thưa quý thính giả, có nhiều người đàn ông khi ghen tuông với vợ hay là người yêu thì thường là ầm ĩ, thậm chí là có người còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Đặc biệt là trong một số trường hợp thì do ghen tuông đã để xảy ra án mạng, kết quả là có những con người phải tử vong, kẻ thì đi tù, con cái thì bơ vơ, vân vân. Tuy nhiên, ở một số người khác thì ghen lại ngấm ngầm, giống như là trường hợp của chị Bình ở địa chỉ thanhbinh@yahoo.com. Chị có chia sẻ rằng người chồng của chị biết thua kém vợ về mặt hình thức nên anh rất chiều chuộng vợ. Chị đi đâu hay làm gì thì đều có anh bên cạnh. Anh luôn túc trực đưa đón vợ đi làm. Việc chăm bẵm con nhỏ, anh luôn phụ chị mọi lúc mọi nơi. Chị cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của họ dần dần bị đám mây đen che phủ khi tình cờ chồng chị phát hiện trong điện thoại di động của vợ thỉnh thoảng có những tin nhắn thăm hỏi, an ủi từ một đồng nghiệp nam. Thế là cơn ghen của anh nổi lên. Trước tiên là anh dắp tâm dò la vợ bằng những câu hỏi đầy dò xét. Chị Bình thì lại tưởng là chồng quan tâm đến mình nên càng thấy vui. Ngược lại, thấy vợ có vẻ hí hửng, anh lại càng đâm ra nghi ngờ. Cho đến một bữa, khi biết rõ ai là người đã nhắn tin cho vợ mình, anh chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào đã đùng đùng đến thẳng cơ quan làm to chuyện với anh đồng nghiệp kia. Sau lần đó thì chị Bình xấu hổ quá, phải làm đơn xin tạm thời nghỉ việc không ăn lương. Sau đó thì đem con về nhà mẹ ruột để có thể là bình tĩnh lại và để cho chồng của mình ở một mình, cho biết thân, biết người đâu mà ghen tuông mù quáng thế, không thể chịu đựng nổi. Như vậy là trong trường hợp này thì chị Bình ban đầu thì cứ nghĩ rằng là chồng của mình quan tâm, thế nhưng mà không biết rằng là anh ấy cứ đang ngấm ngầm theo dõi vợ, và dẫn đến một cái tình huống cũng không được hay ho lắm. Đó là chuyện đã xảy ra tại cơ quan và anh đồng nghiệp kia vô tình là đã bị hứng chịu cái cơn ghen của chồng chị Bình rồi. Trong những trường hợp như thế này thì nếu là một người chồng có những cái người vợ mà hơn mình về mọi mặt, về hình thức này, thậm chí là về cả vấn đề tài chính nữa, thì người chồng nên có những cư xử như thế nào cho hợp lý ạ? Đúng là tôi rất đồng ý với chị Bích Hường là thế này. Thông thường cái nguyên nhân gây ghen tức ở nam giới ấy, thì là nó có cái sự khiếm khuyết và mất tự tin về bản thân mình. Nam giới thường tự ti về bản thân mình cho nên dẫn đến ghen. Ví dụ một người đàn ông mà chỉ được 4 điểm thôi, nhưng mà không may mắn vì một lý do này, lý do khác lấy được một bà vợ được khoảng 8 điểm chẳng hạn, thì lập tức anh ta sẽ có cái sự tự ti trong lòng và anh ta sẽ có cái tính ghen, xuất phát điểm là như vậy. Hoặc là một người đàn ông thì phải sống nhờ vợ, không có khả năng kiếm tiền, không chủ lực để về mặt tài chính, cho nên anh ta cũng sẽ nảy sinh vấn đề ghen tuông. Một người đàn ông thông thường nếu anh ta mạnh về mặt tri thức, mạnh về mặt kinh tế là anh ta có thể điều khiển được cái hoạt động trong gia đình của mình, và lúc bấy giờ người phụ nữ sẽ theo anh, thì cái tính ghen nó sẽ không có thể biểu hiện, bởi vì lúc nào anh ta cũng có một sức mạnh bên cạnh, sức mạnh tiềm ẩn như thế về tri thức, về hình thức, về khả năng kiếm tiền, cho nên đấy là cái mà thu hút người phụ nữ và thường là lôi cuốn người phụ nữ đến với lại về phía gần mình, cho nên là người ta không có ghen. Còn những người mà không có kém may mắn hơn, không có được những cái đó, cho nên luôn luôn trong đầu nghĩ rằng là người phụ nữ sẽ xa dần mình, bởi vì sẽ có những người đàn ông khác đẹp hấp hơn, dẫn hơn, lôi cuốn người phụ nữ của mình về phía anh ta nhiều hơn, cho nên là nảy sinh tính ghen. Thế thì và cái thể hiện của họ thì có thể là một số người thì âm mầm như vũ bão, nổi cơn lôi đình lên và có thể làm sấm làm sét, làm mây làm gió để có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng có những người nham hiểm hơn, họ từ từ họ gặp nhấm, họ cắt xén, họ chè nhỏ vấn đề để tìm ra những âm mưu để trả thù cho cái chuyện đó. Thì đây là cái type người mà rất là thâm hiểm và rất đáng sợ. Thà anh ta cứ nổi sấm nổi sét lên thì xong là giải quyết xong rồi thôi, không sao. Nhưng mà những người mà âm thầm như thế thì rất là đáng nguy hại. Thế còn một số người khác thì bình tâm hơn, soi xét sự việc hiện tượng rõ ràng hơn và tìm những lý do để giải thích cho cái chuyện rằng là vì sao vợ mình như thế, và họ sẽ có những cư xử nó, ứng xử nó hợp lý hơn. Thế thì tôi nghĩ rằng là trong cuộc sống, một cặp vợ chồng, chồng hơn vợ kém hay là vợ hơn chồng kém, thì cái vấn đề là tình yêu xuất phát từ trái tim của hai người là vấn đề quan trọng. Rõ ràng là bạn có tài giỏi đến mấy, bạn có anh hùng đến mấy mà vợ của bạn không yêu bạn thì cũng không có giải quyết được vấn đề gì cả. Và bạn mà có kém đi một chút nhưng mà tấm lòng của bạn rộng mở, lương tâm của bạn thanh cao, mà đấy là cái vấn đề mà lôi cuốn người phụ nữ, mà người phụ nữ yêu bạn, thì đấy cũng là điều tốt. Bởi vì cuộc sống rất là công bằng, không phải ai lúc nào nam giới cũng là người trụ cột, nam giới cũng là người cao to thượng, cũng có lúc phụ nữ phải cao chứ, cũng có lúc phụ nữ phải mạnh chứ, đâu có phải lúc nào cũng nam giới. Cho nên là chúng ta đừng vì những cái chuyện rằng là ganh tị, những sự tự ti về bản thân mình để nhìn, để có những hành xử là nó không tốt, thiếu văn hóa, mà chúng ta nhìn thấy tương lai cuộc sống của cả gia đình, của con, của cái, của vợ và tất cả mọi người xung quanh. Và các bạn hãy lắng nghe trái tim của mình, lắng nghe trái tim của vợ, và thì các bạn sẽ biết rằng các bạn sẽ phải làm gì. Vâng, rõ ràng là trong cuộc sống hôn nhân gia đình thì sự đồng cảm và chia sẻ giữa hai vợ chồng đóng một vai trò rất là quan trọng. Và những lời chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc thì mặc dù chồng chị có kém một chút về hình thức, nhưng bù lại anh ấy lại là một người rất là quan tâm đến vợ, lúc nào cũng đưa đón vợ rồi là chăm bẵm con, giúp cho vợ của mình. Đấy cũng là một cái điểm để bù đắp lại, đúng không ạ? Tuy nhiên cái hành động của chồng chị Bình nếu mà cứ ngấm ngầm như vậy thì đến một lúc nào đó thực sự là cái hậu quả, những cái hành động của anh ấy đúng là không thể lường trước được. Còn trong trường hợp này, một trường hợp của một bạn nữ tên là Lê Thị Hồng Thái, 24 tuổi, thì cái hành động ghen lại có một cái biểu hiện khác và tôi nghĩ rằng là cũng không thoải mái một chút nào. Chị ấy có chia sẻ rằng người yêu của em là một kỹ sư cầu đường rất hiền lành và tốt bụng, nhưng anh ta lại rất là hay ghen. Nếu như em càng nhận được nhiều lời khen ngợi từ những người bạn trai khác thì người yêu của em lại càng đau khổ. Anh ta không thể chịu đựng được khi mà có người đàn ông khác lại thích người yêu của mình, và lúc đó thì sẽ bắt đầu hàng loạt các câu hỏi như là em chuẩn bị đi đâu vậy, sao trang điểm kỹ thế, vân vân, tại sao hôm nay em lại mặc diện thế, hôm nay dạy xong mấy giờ em về nhà, vân vân vân vân, một loạt những câu hỏi như vậy. Và lúc nào chị ấy cũng phải trả lời ngần ấy những câu hỏi thì chắc chắn là cũng rất mệt, đúng không ạ? Tôi nghĩ là đây lại rất là một mệt. Cách một kiểu và ghen khác. Tuy nhiên thì bạn trai của bạn ấy thì tôi nghĩ cũng sẽ rất là mệt mỏi, bởi vì lúc nào anh ấy trong cơ sống trong cái cảm giác bất an, chỉ cần vợ đi ra khỏi cửa nhà thôi, ngoài cái tầm ngắm của anh ta thôi là anh ta có thể nghĩ rằng là chuyện này xảy ra, chuyện kia xảy ra, người đàn ông này sẽ ngó nghiêng một cái, người ông kia ngó nghiêng một cái. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái tình huống mà nó không phải là ít gặp trong cuộc sống. Rất nhiều bạn thường đến cho bọn tôi phàn nàn rằng là không hiểu vì sao anh ấy lại ghen nhiều như thế, có cái thuốc gì để cho anh ấy giải quyết bớt được cái chuyện này hay không. Thì tôi nghĩ rằng là thực ra thì ghen nó là cái trạng thái cảm xúc của mỗi con người ta, với vì cái sự bất an, vì cái sự lo lắng, vì sự sợ hãi, cho nên người ta nảy sinh ra tính ghen, cho nên là nó không có cái thuốc nào để điều trị cái này cả. Thế thì cái vấn đề là người ta phải hiểu nhau, người ta trao đổi lẫn nhau. Sở dĩ rằng là người bạn trai vẫn ghen người phụ nữ vì là người ta không hiểu, người ta vẫn chưa hiểu, người ta vẫn chưa cảm nhận rằng là người phụ nữ đấy là thuộc, tất cả là thuộc về mình. Vâng. Và người phụ nữ thì lại chưa bao giờ chứng minh cho người nam giới biết rằng em đã thuộc hoàn toàn về anh. Vì vậy mà nó vẫn nảy sinh ra cái sự nghi ngờ ngờ vực khi mà người phụ nữ sống trên một cái quan điểm hai người bạn rất là thẳng thắn, cởi mở, nói chuyện với nhau, sống chân thành với nhau bằng đúng những nhịp đập của trái tim, sống chân thành với nhau bằng chính những tiếng nói của lương tâm, thì họ sẽ hiểu nhau hơn. Và khi mà họ hiểu nhau hơn thì họ sẽ hạn chế tối đa được những cái sự mà nghi kỵ, ghen tuông mà không đáng có trong cuộc sống. Vì vậy mà nếu mà cái ghen tuông mà nó ở cái mức độ cao thì không nói. Ví dụ như chỉ cần một người bạn trai nào nói rằng ôi hôm nay em đẹp thế mà cũng nổi tính ghen, thì tôi nghĩ rằng là nó cũng hơi quá đáng. Bởi vì rõ ràng là các bạn chưa hiểu nhau, các bạn chưa cởi mở với nhau, các bạn chưa chân thành với nhau, cho nên là người nào vẫn đề phòng cái phần người đó. Vâng, tôi nghĩ là trong trường hợp này thì bạn trai của chị Lê Thị Hồng Thái dường như là đang muốn kiểm soát tất cả những cái hành động của người yêu của mình, và anh ấy cần có cái sự sở hữu. Ở đây em là người yêu của anh rồi thì em, những hành động của em đi đâu, em làm gì thì anh phải, cần phải được nắm rõ. Đây cũng là một cái biểu hiện của việc ghen đúng không ạ? Tất nhiên rồi. Bởi vì khi mà cái tư duy mà sở hữu, nó sẽ dẫn đến một cái tư duy rất là ích kỷ. Bởi vì lúc nào anh ta cũng nghĩ rằng nó là thuộc của mình và không ai có quyền xâm phạm vào nó. Thì tuy nhiên thì đây là một cái tư duy rất là cổ điển, mà các bạn cũng không nên xây dựng nó cho mình làm gì. Các bạn tưởng tượng rằng là các bạn và bạn gái là hai thế giới riêng, mỗi người cần phải có một cái bầu trời riêng, mỗi người cần phải có một cái khoảng trời riêng ngoài những cái mà chung cho mình. Chỉ có điều rằng các bạn biết nói chuyện với nhau như thế nào về cái khoảng trời riêng như thế thì cuộc sống nó mới thi vị. Chứ còn bạn đừng bao giờ mong muốn rằng là khoảng trời của nàng cũng là khoảng trời của bạn, và liệu rằng khoảng trời của bạn có phải là khoảng trời của nàng không. Thế cho nên là trong khi đó thì chàng thì vẫn có những thế giới riêng, vẫn có những cái suy nghĩ riêng, vẫn có những cái động cơ riêng, thì lại cứ bắt nàng phải có kiểm soát toàn bộ những cái thế giới riêng của nàng. Cho nên là cái điều này thì nó rất là nguy hiểm đến cái quan hệ của các bạn trong tương lai. Các bạn đừng nghĩ rằng là nàng là tất cả, nàng là phải thuộc về bạn, và tất cả mọi nhất cử nhất động là bạn phải kiểm soát. Rõ ràng là cái điều này không thể xảy ra, bởi vì bạn và người yêu của bạn là hai người khác nhau, vâng, hai thế giới hai khác thế nhau giới. Cho nên là các bạn không thể nào là mong rằng sẽ có một ngày nào bạn kiểm soát toàn bộ được những chuyện này. Vâng, và tôi nghĩ rằng là càng kiểm soát thì con người ta sẽ càng cố lách ra cái khoảng thời gian để dễ thở hơn cho đúng bản thân rồi. Mình vâng, rõ ràng là có rất là nhiều những cái biểu hiện ghen khác nhau. Sau đây là trường hợp của chị Vân đến từ địa chỉ thanhminh@yahoo.com, một trường hợp cũng có thể nói là khá oai oăm. Chị cho biết là từ ngày yêu nhau thì chị đã biết chồng của mình có tính hay ghen, nhưng mà chị chỉ nghĩ rằng đó là hương vị thời yêu đương để tình yêu thêm mặn nồng hơn. Tuy nhiên là khi nên vợ nên chồng cùng sống chung với nhau thì chị Vân mới biết ghen là bệnh mãn tính của chồng mà có lẽ là khó có loại thuốc nào chữa khỏi. Buổi sáng hai vợ chồng chuẩn bị đi làm, anh nhìn vợ từ đầu đến chân, chỉ cần thấy một khác biệt gì dù nhỏ ở vợ, ví dụ như là một màu son mới, một kiểu chải tóc lạ là anh lại bóng gió xa xôi. Ở công ty có anh nào để ý hay sao mà em lại diện dữ vậy? Từ lúc lấy nhau thì chồng chị lại càng muốn chứng tỏ quyền sở hữu của mình. Anh tìm mọi cách để kiểm soát vợ mọi lúc mọi nơi. Có lúc tự nhiên anh gọi điện thoại cho chị bằng một số điện thoại lạ hoắc, nói bâng quơ ba điều, bốn chuyện không đâu vào đâu. Bữa nào phòng làm việc của chị yên lặng thì anh cũng thắc mắc em đang ở đâu. Nhưng mà nếu thấy chợt giọng nam nói lên thì chắc chắn là chị sẽ bị anh ấy chất vấn suốt cả ngày hôm đó. Chị tâm sự rằng nếu như chồng chị cứ tiếp tục kiểu ghen tuông như vậy thì liệu cuộc sống của chị sẽ đi đến đâu? Hôn nhân của chị liệu kéo dài được bao lâu? Bởi hiện nay thì chị gần như là mất hết tự do. Vâng, thưa quý thính giả, phụ nữ ghen thì sẽ tìm kiếm bằng những bằng chứng, ví dụ như là mùi nước hoa, những tài liệu quên trong túi quần túi áo, tin nhắn, số điện thoại lạ. Khi phát hiện ra bằng chứng về sự phản bội thì lo sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi, phụ nữ sẽ khóc lóc hoặc là đe dọa bạn đời và tìm mọi cách để gặp trực tiếp tình địch để làm cho ra nhẽ. Còn đàn ông thì khi ghen thường quan sát vẻ ngoài và thời gian biểu của người phụ nữ. Mọi biểu hiện khác với thói quen thông thường thì sẽ đều bị tra hỏi cặn kẽ. Khi phát hiện ra bằng chứng về sự phản bội, phái mạnh đôi khi trở nên hung dữ, bạo lực. Họ khống chế, chỉ trích người phụ nữ bằng đủ mọi cách nhưng không dễ dàng chia tay ngay lập tức. Dù là trong trường hợp nào đi chăng nữa, thì ghen tuông chỉ khiến cho người ta đau khổ, thất vọng về một tình yêu không được như mơ ước. Phụ nữ hay là đàn ông đều nên tỉnh táo, chớ để ghen tuông làm mờ mắt đi mà đánh mất chính mình. Vâng, như vậy là chúng ta đang nói tới những cái biểu hiện của việc ghen ở cả phụ nữ, cả nam giới. Ai ghen đi chăng nữa thì đều là những người phải chịu đau khổ, mặc dù rằng cái biểu hiện ghen, cái hành động ghen có khác nhau, đúng không ạ? Đúng rồi, tôi nghĩ rằng là hai cặp vợ chồng này đang dắt nhau để bước vào một cánh cửa của địa ngục. Rõ ràng là cả người chồng thì tạo cho người vợ những cái sự căng thẳng rất là ức chế, rất là tột đỉnh rồi. Và tự bản thân người chồng cũng đang tạo ra cho mình những áp lực và những căng thẳng, sự nghi ngờ rất là đỉnh điểm. Cho nên là cả hai người đang dẫn tay vào bước tay vào địa ngục. Và cuộc hôn nhân này nếu tiếp tục thì tôi nghĩ rằng sẽ đến cái ngày mà các bạn tan vỡ. Bởi vì tôi nghĩ là đứng trên quan điểm thế này, về phía người chồng thì tôi nghĩ rằng là bạn không nên có những cái chuyện ghen tuông vu vơ lắm. Bởi vì rõ ràng là bạn, vợ của bạn ra đường mà làm đẹp, đấy là hình thức tôn trọng vợ của bạn và tôn trọng tất cả những người xung quanh. Bạn nghĩ sao nếu mà bạn ra đường mà bạn nhìn thấy một cô gái mà ăn mặc rách dưới ở hang bẩn thỉu đầu tắc ấy, bạn có thấy rằng bạn bị coi thường không? Vâng. Rõ ràng là tôi thấy như thế là mình rất người rất ta bị vẫn coi hay thường. Nói rằng giàu vì bạn sang vì vợ. Đúng rồi. Cho nên là bạn hãy tưởng tượng rằng là bạn của bạn trang điểm mỗi khi ra đường, đấy là cách mà bạn ấy, vợ bạn đang tự đề cao mình, tự tôn trọng mình và đề cao chính bạn. Và tôi nghĩ rằng là nam giới sẽ rất hãnh diện khi mà nhìn thấy có một ai đó khen rằng là vợ mình đẹp, vợ mình trẻ, bởi vì đấy là mình là đàn ông có tài. Bởi vì đối với quan niệm rằng là người đàn ông có tài là người đàn ông lấy được bà vợ trẻ đẹp, bà vợ xinh xắn hoạt bát, thì rõ ràng là nếu được người khác khen vợ mình thì đấy là bạn là người rất là tài giỏi ý chứ, đâu có phải là vấn đề gì đâu mà bạn phải ghen. Vâng. Trong trường hợp này thì tôi thấy rằng là chị Vân có chia sẻ là trưa nào cũng chồng cũng gọi điện để hỏi xem là vợ đang làm gì, đang ở đâu. Tôi nghĩ rằng nếu mà ban đầu khi mà cuộc hôn nhân mới tiến đến hôn nhân mà có những hành động như vậy thì chắc chắn là chị em chúng tôi cảm thấy rất là cảm động, vì cảm thấy rằng là mặc dù là lấy nhau rồi, vâng, nhưng mà anh ấy vẫn như ngày xưa, anh ấy vẫn quan tâm, vẫn hỏi han, vẫn quan tâm đến vợ xem là em đã ăn gì chưa hay là em đang ở đâu. Thế nhưng mà nếu mà để quá một cái giới hạn nào đó thì nó lại sẽ trở thành cái sự kiểm soát nhau và ghen tuông vô cớ mất rồi. Đúng rồi, bây giờ là người chồng can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của người vợ, người vợ cảm thấy hoàn toàn bị mất tự do. Chị Vân thì không có một thời gian nào rảnh rơi cả, kể cả ở cơ quan những lúc mà để chị tập trung làm việc cũng lại bị chồng gọi điện để hỏi, để kiểm soát xem là như thế nào, rồi luôn luôn phải trả lời những câu chất vấn giống như đứng trước tòa bị tòa hỏi ấy, và tạo cho người phụ nữ người ta một cái người ta rất là căng thẳng, rất áp lực và người ta rất khó chịu. Cái hành động của anh ấy, quan tâm vừa thì người ta cảm thấy thích, nhưng mà tuy nhiên nếu mà anh quan tâm quá nó trở nên ghen tuông thì nó lại trở thành một cái mối bức bách cho người ta. Vâng. Vì vậy mà người chồng rất là tế nhị, cố gắng kiểm soát những cái chuyện hành cảm xúc của mình. Và tôi nghĩ rằng là ghen nó chỉ là cái biểu hiện cảm xúc. Vì vậy các bạn có thể kiểm soát được, các bạn đừng để cho cái hành vi của mình mà nó bột phát một cách cái thiếu kiểm soát như vậy, thì là nó sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân, ảnh hưởng đến quan hệ của hai vợ chồng. Và đặc biệt nếu mà có con cái thì nó ảnh hưởng đến tâm lý phát triển của những đứa con trong gia đình. Vâng, như vậy là từ chỗ yêu thương nhau, quan tâm tới nhau, nếu như chúng ta không biết kiểm soát cái tình cảm của mình thì rất dễ là sẽ trở thành một cái nguyên nhân dẫn tới sự đổ vỡ của gia đình. Thưa quý thính giả, theo các chuyên gia tâm lý thì ghen là một thuộc tính hết sức tự nhiên của con người, không phân biệt nam nữ. Tuy nhiên là do hoàn cảnh, vai trò gia đình và xã hội mà người đàn ông thường ít biểu lộ cái ghen của mình hơn. Tuy nhiên, nhiều bậc mày râu lên tiếng kêu gọi phe của mình rằng ghen sao cho đáng mặt đàn ông và không dại gì mà không ghen. Điều đó có nghĩa là ghen phải dựa trên yếu tố tích cực. Trường hợp của một vị thính giả tên là LD, có dấu tên 60 tuổi, giám đốc của một công ty chế biến xuất khẩu gỗ, có tâm sự rằng: "Hồi trẻ tôi luôn kìm lại để không ghen, dù bà vợ tôi có lăng nhăng thì tôi cũng làm ngơ. Tôi nghĩ ghen là hèn, thế rồi bà ấy đã bỏ tôi. Sau này tôi tự hỏi tại sao mình không ghen, mình phải làm cho bà ấy biết là mình đã đau đớn khi bị phản bội như thế nào, mình đã yêu bà ấy như thế nào, vân vân." Như vậy là trong một số trường hợp thì sự ghen tuông đôi khi lại là một cái cách để gìn giữ lại hạnh phúc được gia đình mình. Chúng ta vừa nói tới rất là nhiều những cái điểm tiêu cực, nhưng mà bây giờ đã nhìn thấy một hướng tích cực rồi. Tôi hoàn toàn đồng ý với lại Bích Hường về vấn đề này, bởi vì rõ ràng là như ban đầu chúng ta nói rằng là ghen nó là một cái gia vị làm cho cuộc sống của chúng ta thi vị hơn, hay hơn và lãng mạn hơn. Thì rõ ràng là một người đàn ông mà khù khờ đến mức độ mà vợ đi có quan hệ tình cảm với một người khác và không biết ghen, không thể hiện cái ghen của mình, thì tôi nghĩ rằng nó quá ngu ngờ. Và cái điều đấy làm cho người phụ nữ người ta chán, bởi vì người ta sẽ thấy rằng anh này là người mà không có cảm xúc, anh này là người mà nó quá ư là nhu nhược. Vâng. Vì vậy mà anh ta không thể hiện được cái cảm xúc của mình, không thể hiện được cái cá tính của mình, không thể hiện được cái suy nghĩ của mình, và người phụ nữ sẽ không bao giờ thích những type người như thế cả. Cho nên là ghen nó như một con dao hai lưỡi, nếu bạn biết tận dụng nó, bạn biết sử dụng nó đúng lúc đúng chỗ thì nó là cái sợi dây, nó làm cho cuộc sống hôn nhân, làm cho tình cảm của hai bạn rất là tốt, thăng hoa lên rất là nhiều, bởi vì rõ ràng là nó tạo ra cái cung bậc khác nhau trong cái tình yêu của bạn. Tuy nhiên nếu mà bạn sử dụng nó, bạn lạm dụng nó, bạn sử dụng nó một cách không có kiểm soát, một cách mù quáng, thì nó lại là một con dao, nó giết chết tình yêu của các bạn, giết chết hôn nhân và hạnh phúc của các bạn. Vâng. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là đã là nam giới, đã là con người thì ai cũng ghen. Đó là cái thuộc tính rất tự nhiên, đúng không Bích Hường? Vâng, tuy nhiên ghen như thế nào cho nó vừa đủ thôi, để dừng lại chỉ là một cái chút gia vị thôi, thì nó sẽ có những cái tác dụng giống như là chúng ta vừa phân tích với nhau, làm thăng hoa thêm một chút cảm xúc. Đôi khi là chồng đặt câu hỏi vu vơ với vợ, hôm nay trông em đẹp thế nhở, không biết là đi đâu đây. Đúng rồi đấy. Vâng, chỉ là nhảy thẳng như vậy thôi thì chắc chắn là... Bởi vì tôi nghĩ rằng là phụ nữ có lẽ rằng chắc chắn là Bích Hường sẽ rất thích vào một ngày đẹp trời tự nhiên. Khi mà Bích Hường trang điểm thay đồ đẹp, ông chồng đứng ngắm bảo anh không hiểu hôm nay em có hẹn hay sao mà đẹp thế. Vâng. Hoặc là đứng đây bảo vợ mình cũng đẹp, hoặc là bảo hôm nay có gì sao mà em vui vẻ thế. Vâng. Hay là có anh nào à. Rõ ràng là những câu như thế, phụ nữ tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ rất là cảm thấy được vâng. ấm áp, được chồng quan tâm, rằng các bạn luôn luôn cảm thấy rằng là mình cũng là người mà cần thiết cho người chồng của mình, cho người yêu của mình, đúng không? Vâng. Mình giữ một cái vai trò nhất định trong trái tim của anh ta, như thế các bạn có cảm thấy vui không? Vâng, chắc chắn là rất vui rồi. Các anh nam giới thân mến, hy vọng ngày hôm nay các anh lắng nghe được chương trình của chúng tôi ngày hôm nay để có thể biết sử dụng cái thức gia vị ghen như thế nào cho nó vừa phải. Xin được cảm ơn phần trò chuyện rất là thú vị của thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc. Thưa quý thính giả đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn hoặc website www.989.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Dược thiện điều trị di tinh do thận khí hư tổn. Di tinh là tình trạng tinh dịch chảy ra ngoài khi không có giao hợp, không có sự cương cứng hoặc kích thích tình dục, có thể xảy ra lúc đi tiểu, đại tiện hoặc trong lúc ngủ. Nếu di tinh chỉ xảy ra vài ba lần trong một tháng là bình thường, nhưng nếu ngày nào cũng bị, liên tiếp trong một tuần đến 10 ngày thì là hiện tượng bệnh lý, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của nam giới. Theo đông y, di tinh có liên quan tới chức năng của các tạng tâm, can, thận. Ngoài việc dùng thuốc, y học cổ truyền còn có một phương pháp trị liệu độc đáo bằng các món ăn. Xin giới thiệu một số món ăn bài thuốc hỗ trợ trị chứng bệnh trên. Di tinh do thận khí hư tổn có các triệu chứng như đau lưng, mỏi gối, người mệt nhọc, chân tay lạnh, ù tai, hoa mắt, chóng mặt, ngủ hay mơ, di tinh, tim hồi hộp. Bài 1. Cháo thịt than khởi tử. Thịt lợn than 200g, khởi tử 20g, đỗ trọng 10g, bạch chuột 16g, gia vị vừa đủ. Thịt than băm nhỏ nêm gia vị xào chín, khởi tử, đỗ trọng, bạch chuột, cho vào túi vải buộc miệng. Cho túi thuốc vào nồi đổ nấu nước sôi 30 phút, rồi lấy túi thuốc bỏ ra ngoài. Cho gạo vào nước, nấu thành cháo. Khi cháo chín kỹ thì cho thịt than vào trộn đều, nấu thêm ít phút nêm gia vị ăn nóng. Bài 2. Cháo chim bồ câu, cẩu tích. Chim bồ câu 1 con, gạo tẻ 100g, cẩu tích 20g, ngũ gia bì 20g, sơn thù 20g, gia vị vừa đủ. Chim bồ câu làm thịt bỏ nội tạng băm nhỏ, nêm gia vị, xào chín kỹ. Cẩu tích, ngũ gia bì, sơn thù cho vào túi vải bột miệng lại, rồi cho vào nồi nấu sôi 30-40 phút. Sau đó, lấy túi thuốc bỏ ra ngoài. dùng nước thuốc đó cùng gạo nấu thành cháo. Cháo chín kỹ thì cho thịt chim vào trộn đều, nêm gia vị, ăn nóng. Thưa quý thính giả, ghen là đề tài muôn thuở và là căn bệnh khó chữa của một số người, nên nhiều người cho rằng cần học cách sống chung với lũ. Một số người còn ví von nó như là thứ gia vị cho tình yêu thêm mặn nồng nếu diễn ra có chừng mực và không vô cớ. Theo họ, cuộc sống lứa đôi nếu không ghen tuông sẽ rất nhàm chán và nhạt nhẽo. Nhưng ghen quá đà sẽ trở thành liều thuốc độc giết chết tình yêu. Điều cơ bản là người vợ phải có cách điều chỉnh phù hợp để mọi việc không đi quá đà, nhằm giữ gìn hạnh phúc gia đình và cần chứng tỏ cho chồng thấy được tình yêu của mình đối với anh ấy. Người vợ cũng nên nhớ rằng nếu bạn muốn được tin tưởng thì đừng giấu giếm chồng bất cứ điều gì. Bạn cần sống như một cuốn sách mở, hãy tôn trọng nửa kia bằng sự chân thành, cởi mở. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Địa chỉ email biên tập@989.vn hoặc website www.989.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm sẽ được gửi tới quý thính giả ca khúc Chờ Người Nơi Ấy, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn qua sự thể hiện của ca sĩ Uyên Linh. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đau thay, người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe. Tôi lại nhấp chén say, lắng trong lòng mình những đắng cay. Ngày dài thấm thoát dần, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng bay về, lâm trong buồn hoài cũng thấy quên. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đỏ đen. Chờ người nơi ấy, về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đau thay, người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió thảm. Vì lời ai hứa, một ngày dù em bước đi tìm về nơi xa, giây yên bình đầu non cuối gió, người còn là mấy viên dù để lại đằng sau. Chén say lắng trong lòng mình những đắng cay, ngày dài thấm thoát rơi, muốn quên đi những phận bèo trôi. Ngọc ngà cũng mây về, lâm trong buồn hoài cũng thấy quên. Ngồi buồn ngó gót sen, trách sao cõi đời này đổ.